trọng sinh để đến bên anh. Chương 20, thâu tóm Hứa thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Phong à, chúng ta còn phải lén lút như vậy đến bao giờ nữa, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Hạ Lăng Tuyết khỏa thân nằm bên cạnh Ngô Khải Phong nũng nịu lên tiếng. Bé cưng ngoan nào, bây giờ không phải thời gian thích hợp để chia tay cô ta. Chấm chấm, Ngô Khải Phong đưa tay vuốt tóc Hạ Lăng Tuyết nói. Vậy bao giờ mới thích hợp chứ? Em không muốn nhìn anh và Hứa Giai Kỳ ở với nhau, rất khó chịu. Cô ta bật dậy nhìn Ngô Khải Phong. Sắp tới công ty của ba anh có dự án mới, nếu như Hứa thị chịu hợp tác với Ngô thị thì sẽ có rất nhiều vốn, đến khi dự án này thành công chúng ta sẽ có rất nhiều tiền, đến khi đó Ngô thị sẽ lớn mạnh hơn bây giờ rất nhiều, nên vẫn chưa thể chia tay cô ta được, em phải hiểu cho anh chứ. Ngô Khải Phong đưa tay kéo Hạ Lăng Tuyết vào lòng thủ thì. Sau đó anh sẽ từ từ thâu tóm Hứa thị, chúng ta sẽ sống sung sướng cả đời. Đến lúc đó anh phải chia tay cô ta và cưới em về làm phu nhân của anh đó biết chưa? Hạ Lăng Tuyết cọ cọ vào ngực hắn ta nũng nịu, được thôi, nhưng bây giờ em phải phục vụ anh đã. Hắn cười gian manh, đè Hạ Lăng Tuyết dưới thân, anh làm gì vậy, hôm qua chúng ta vừa. Hạ Lăng Tuyết giả bộ ngượng ngùng quay mặt sang một bên. Hiếm lắm mới có dịp chúng ta bên nhau như vậy, nên tranh thủ thời gian một chút. Hắn vừa nói bàn tay cũng bắt đầu chạy loạn trên cơ thể cô ta. Gạch nối chấm, nhưng mấy ngày hôm nay chúng ta đã làm nhiều lắm rồi. Mặc dù ngoài mặt đang cố gắng cự tuyệt không cho Ngô Khải Phong làm bậy nhưng thật ra trong lòng cô ta đang cười thầm, cô ta cái gì cũng không giỏi nhưng thứ giỏi nhất là quyến rũ và níu kéo đàn ông. Nhưng anh thấy vẫn chưa đủ, hắn ta nói rồi hôn lên môi của cô ta dây dưa một lúc lâu. Sau đó một trận mây mưa diễn ra, hai người trong phòng kia vẫn còn đang chìm đắm trong dục vọng của chính mình không hề hay biết mình đang bị chụp lén. Sau khi Hứa Giai Kỳ nhờ Hứa Gia Lâm cho người theo dõi Hạ Lăng Tuyết và Ngô Khải Phong thì chỉ vài phút sau hắn và Hạ Lăng Tuyết đã bị theo dõi 24/24 bất kể lúc nào, ở đâu hai người bọn chúng đều bị theo dõi. Kể từ lúc đó đến giờ người của Hứa Gia Lâm đã thu thập được không ít ảnh nha, toàn là những tấm hình đặc sắc, nhất là mấy ngày Hứa Giai Kỳ đi đến thành phố T. Hôm đó, sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm Hạ Lăng Tuyết liền đi tìm Ngô Khải Phong. Mấy ngày nay ngoài việc lăn lội trên giường ra thì Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết chỉ có ăn và đi vệ sinh nên người của Hứa Gia Lâm không chỉ có được ảnh và còn cả một video dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Tất cả những thứ này đều được gửi qua email của Hứa Gia Lâm. Hứa Gia Lâm sau khi xem xong thì mặt mày tối sầm lại, cả người tỏa ra hàn khí, không khí xung quanh vì Hứa Gia Lâm mà trở nên lạnh lẽo hẳn đi. Em gái anh Hứa Giai Kỳ là cục cưng trong nhà, được mọi người nâng niu yêu quý, trân trọng như báu vật. Từ nhỏ tới lớn chưa phải chịu tổn thương bao giờ vậy mà tên Ngô Khải Phong này dám lợi dụng cô, còn dám cắm sừng cô, không những thế còn cùng với bạn thân của cô đứng sau lưng cắn một nhát đau như vậy, hỏi làm sao Hứa Gia Lâm không tức giận đến mức này. Hứa Gia Lâm với lấy chiếc điện thoại đã bị mình bỏ rơi mấy ngày nay lên. Anh biết nếu như lúc trước nghe máy của cô kiểu gì cô cũng sẽ nói anh một trận vì để cô ở chung nhà với Lục Hạo Thiên nên Hứa Gia Lâm đã sập nguồn chiếc điện thoại của mình rồi vứt nó trên bàn làm việc rồi không thèm để ý đến nó luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ anh cần bói chuyện với Hứa Giai Kỳ, anh sẽ cho cô nhìn rõ bộ mặt thật của Ngô Khải Phong. Chiếc điện thoại vừa được mở lên, anh nhanh tay gửi những thứ anh vừa xem qua cho cô sau đó nhấn một dãy số quen thuộc và gọi. Tốt, tốt, tốt, alo, một lúc sau tiếng nói của cô vang lên, giọng nói uể oải như vẫn chưa tỉnh ngủ, cách chương.